không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Khâu Thần dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Nhắm mắt lại, đã chết, nàng nắm ta đôi tay kia, lạnh băng, là người chết độ ấm mơ siêu, Khâu Thiệu Tường cả người run rẩy. Sau một lúc lâu mới ra tiếng, là ta hại chết Vãn Vãn, đem năm đó sự tình, từ đầu tới đuôi, một chữ không rơi mà nói cho chúng ta biết ứng từ nhíu mày. Bao gồm địa phương cư dân nhắc tới truyền thuyết, có phải hay không cùng tay có quan hệ. Khâu Thiệu Tường đột nhiên nhìn về phía ứng từ, giật mình mà hơi mở mắt to hỏi, người như thế nào biết, vừa rồi kia một màn các ngươi hẳn là cũng thấy được ứng từ nói. Triển ở các nàng trên người không phải cái gì nhánh cây ảnh ngược. Các ngươi đem phía dưới đồ vật bừng tỉnh, Khâu Thần nghe vậy chậm rãi mở miệng. Những cái đó tay, là Vãn Vãn sau khi chết ngày đầu tiên ban đêm xuất hiện, chúng ta không có rời đi bệnh viện. Nàng nắm tay của ta, đi tới nhà xác, lôi kéo ta cùng nàng cùng nhau nằm vào bên trong tủ đông, Khâu Thần một bên hồi ức. Một bên cả người sợ hãi đến phát run, gần là thuật lại phát sinh quá trải qua, đều làm nàng cảm thấy vô cùng dày vò. Ta đã biết cái này Vãn Vãn đã không còn là ta muội muội, nhưng là ta không dám rời đi, cũng không bỏ được đem nàng một người ném ở nơi đó, ta nằm đi vào. Nàng liền nằm ở ta bên người, toàn bộ nhỏ hẹp lại hắc ám tủ đông, tràn ngập tràn đầy formalin hương vị, cơ hồ muốn đem ta bức điên rồi, nhưng là bên trong cũng không lạnh, giống như là trong nhà điều hòa độ ấm giống nhau, ta nhẫn nại trong chốc lát sau. Chịu không nổi mà muốn rời đi, nhưng là Vãn Vãn nàng túm chặt tay của ta, sức lực cực đại, mà ta mới vừa quằn quại, nàng liền thẳng tắp mà lật người lại. Cơ hồ mặt dán mặt mà ghé vào ta trên người, mềm nhẹ hỏi ta, có phải hay không phải đi, ta thật sự mau bị dọa điên rồi. Một câu cũng không dám nói, thẳng đến nàng lại nằm trở về, nàng nằm thẳng, không có xem ta, nhưng là ta biết nàng ở đối ta nói chuyện. Nàng nói, hảo tỉ muội, tay trong tay, cùng nhau đi, không chia liệt, ta sợ quá, thật sự sợ quá, Khâu Thần nói. Có chút căng không đi xuống mà hỏng mất khóc lên, nàng muốn ta chỉ có thể lặp lại nàng lời nói, chỉ có thể làm giống nhau động tác, ta không biết nếu không như vậy sẽ như thế nào, nhưng là ta không dám thí, Khâu phu nhân cũng sắc mặt tái nhợt khó coi thật sự. Trần An Khâu Thần tay đều ở phát run, một lát sau, Khâu Thần cảm xúc ổn định một chút, nàng uống một ngụm thủy, hít một hơi thật sâu tiếp tục nói tiếp. Không bao lâu, có người vào nhà xác, ta nghe thấy bên ngoài môn bị mở ra thanh âm mơ siêu, Khâu Thần nói. Nhưng mà trên mặt nàng hoảng sợ bị không có bởi vậy thư hoãn xuống dưới. Ngược lại càng sâu, ta vốn dĩ cho rằng sẽ có người phát hiện chúng ta nằm ở bên trong. Ta phải cứu, nhưng mà tủ đông bị chuyển rời đến một chiếc xe đẩy thượng. Chúng ta bị kia chiếc xe đẩy đẩy đi rồi, qua không biết bao lâu. Xe đẩy dừng lại, tủ đông bị kéo ra, một người nam nhân nhìn chúng ta, thực hưng phấn bộ dáng, hắn nói, rốt cuộc lại có thể dẫn vài thứ kia ra tới, hắn nói lúc này đây, hắn nhất định phải xem minh bạch phía dưới rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn kéo xuống ta cùng Vãn Vãn. Đầu tóc, làm chúng ta đứng ở một khối thềm đá thượng, như là hiến tế giống nhau, hắn tiếp theo lại nói đáng tiếc đã chết một cái. Hy vọng chúng nó vẫn là nguyện ý ra tới, mới đầu ta không rõ hắn ý tứ. Nhưng là thực mau, không bao lâu, trời tối, ánh trăng từ cái kia kho hàng đỉnh chóp mở cửa sổ chiếu vào. Chúng ta dưới chân thềm đá như là nứt ra rồi một cái sâu không thấy đáy cái khe. Nhưng là chúng ta như cũ có thể đứng ở mặt trên. Không có tài đi xuống, ngay sau đó, vài thứ kia xuất hiện, từng cây tế gầy. Khô lớn lên ngón tay dường như hắc ảnh, từ tế phùng bò ra tới, ngay từ đầu ta tưởng bên ngoài thân cây ánh xuống dưới ảnh ngược. Nhưng là thực mau ta ý thức được sai rồi, chúng nó giống như là có ý thức giống nhau, nhắm thẳng ta cùng Vãn Vãn trên người bò tới, người nọ hoàn toàn mặc kệ mấy thứ này là cái gì. hắn ghé vào thềm đá thượng, mê muội mà nhìn cái kia không biết đến tột cùng hay không tồn tại cái khe. Hắn nói hắn rốt cuộc tìm được đi bên kia lộ, thật giống như những cái đó tay, là con đường kia thượng người mang tin tức. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ người kia mê muội chính là thuộc về quỷ quái thế giới. Phương Thập Nhất hỏi, người có thể miêu tả ra người kia trông như thế nào sao? Khâu Thần gật gật đầu, đơn giản nói sao? Nàng nói, nhưng là người này đã chết, ta tận mắt nhìn thấy đến đầu của hắn bị người chặt bỏ tới. Khâu Thần nói, cả người hung hăng run lên, người nọ huyết, ấm áp, đang tới gần điền tỉnh dưới không mười mấy độ nhiệt độ không khí hạ. Còn mạo hiểm nóng hầm hập khí. Tiêu ở nàng cùng Khâu Vãn trên mặt, nàng nói, người nọ không hề dấu hiệu mà xuất hiện, đã cứu ta, còn đem chúng ta đưa về nơi này. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại. Hắn lấy ra di động, điều ra Lý Quang Hoa sinh thời ảnh chụp, phóng tới Khâu Thần trước mặt, bị chém đầu chính là người này. Khâu Thần nhìn thoáng qua, co rúm lại mà hoa hồi ghế bành, gật gật đầu. Chính là cái này kẻ điên. Ứng Từ liếc mắt một cái Phương Thập Nhất di động ảnh chụp. Hỏi Khâu Thần, người nói có người đem các ngươi đưa đến nơi này. Khâu Thần trả lời nói, hắn chở chúng ta khai một ngày một đêm, đem chúng ta tặng trở về. Ở Khâu Thần trong mắt, có lẽ người kia giống như là thiên thần sa đọa, thủ đoạn huyết tinh, lại đem nàng từ kẻ điên trong tay cứu ra tới. Nhưng là những cái đó từ khe đất chui ra tới tay, lại như cũ triển ở chúng ta trên người, chậm gì gì mà hướng chúng ta trên người bò. Khâu Thần tiếp tục nói, chúng nó mỗi ngày đều ở ban đêm xuất hiện, luôn là từ mắt cá chân bắt đầu, sau đó chậm rãi, dịch đến cẳng chân, đùi, mỗi ngày ta đều có thể cảm giác được chính mình phần eo dưới thân thể, càng ngày càng chết lặng. Càng ngày càng trì độn, thật giống như ta ở bất chi bất giác mà chết đi giống nhau. Khâu Phu Nhân nghe vậy đào hút một ngụm khí lạnh, nàng gắt gao ôm Khâu Thần, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Ứng Từ, kia hiện tại đâu, hiện tại vài thứ kia còn quấn lấy nàng sao? Nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy đến Ứng Từ cột lấy chính mình tiểu nữ nhi. Những cái đó hắc ảnh dường như tay, giống như thủy triều rút đi. Tạm thời sẽ không, để ngừa vạn nhất có thể nhiều bị mấy cái dính thủy cành liễu, Ứng Từ nói. Hắn chuyển hướng Khâu Thần hỏi, cứu các ngươi người trông như thế nào? Cao cao gầy gầy, thoạt nhìn có điểm giống hỗn huyết, làn da thực bạch. Khâu Thần nói, nàng chần chờ mà nhíu nhíu mày, còn nói thêm, nhưng là ta nói không rõ hắn cụ thể diện mạo, như là tìm không thấy từ tới hình dung. Chính là ta biết hắn trông như thế nào, chính là nói không ra khẩu tới, tại sao lại như vậy? Khâu Thần nói, cảm xúc kích động lên, nàng buồn rầu mà bắt lấy chính mình đầu tóc, ôm đầu cuộn tròn ở ghế trên. Khâu Phu Nhân thấy thế, vội vàng đem Khâu Thần ôm vào trong lòng ngực, nàng nhìn về phía Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất, hỏi, thật là làm sao bây giờ? Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ. Cứu ra Khâu Thần người, rất có khả năng chính là đem bao vây gửi đến trọng án tổ người. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì còn muốn đem Khâu Thần đưa về tới? Người nhớ rõ kia gian kho hàng sao? Ứng Từ hỏi Khâu Thần nói. Bất luận cái gì người nhớ rõ chi tiết đều có thể nói. Khâu Thần nghe vậy nghĩ. Nói, ta nhớ rõ kia gian kho hàng bên cạnh có gà gáy. Còn có sống heo thanh âm, như là ở chợ bán thức ăn phụ cận, đúng vậy. Hơn nữa vẫn luôn có cổ nhàn nhạt xú vị, giống như là chợ rau hương vị. Khâu Thần xác định mà nhìn về phía Ứng Từ. Nàng nói, chúng ta lúc ấy bị đưa đến Tân Thành Thị một bệnh viện. Sau đó người kia chở chúng ta ước chừng khai 10 tới phút bộ dáng. Liền đến kia gian kho hàng. Phương Thập Nhất nghe Khâu Thần cách nói. Nói, dựa theo bình thường chạy tốc độ xe ước ở 4.560 mã chi gian. Bất quá suy xét đến lúc ấy đêm dài, trên đường trống trải, tốc độ xe rất có thể sẽ tiêu đến 80 mã tả hữu. chúng ta điều tra phạm vi hẳn là ở cái này trong giới, hắn lấy ra di động. Dùng bên trong tự mang bản đồ đơn giản vòng một cái phạm vi ra tới. Ứng Từ nghe vậy, nghiêng đầu để sát vào lại đây quét mắt, có chút hơi lớn lên tóc ti quét đến Phương Thập Nhất bên gáy. Phương Thập Nhất khẽ run run, ngứa đến hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Ân, cùng ta tưởng không sai biệt lắm mơ siêu, Ứng Từ trầm giọng nói. Khóe mắt dư quang liếc mắt giả vờ bình tĩnh tiểu pháp y. Giống như vừa rồi run lên người là hắn ảo giác, Ứng Từ rũ xuống mắt, che đi một tia ý cười. Đại khái là cảm thấy như vậy thiên thân ngồi không quá thoải mái. Ứng Từ đi đến Phương Thập Nhất sau lưng, dựa vào hắn hơi hơi khom lưng, ngực vừa lúc hơi dựa vào Phương Thập Nhất cái ót. Hắn chỉ vào Phương Thập Nhất màn hình di động nói, đêm này một chỗ phóng đại, Phương Thập Nhất hơi không rõ. Không có động tác, Ứng Từ thấy thế, duỗi tay ở tiểu pháp y trên màn hình di động chọc chọc. Không có vạch trần tiểu pháp y bắt đầu như đi vào cõi thần tiên chân tướng. Hắn nói, có gà gáy cùng sống heo thanh âm, căn cứ hoàn cảnh pháp nội quy, trung tâm thành phố, cư dân khu phụ cận. Giáo dục cơ cấu phụ cận chờ, đều có thể bị bài trừ, chỉ có dựa vào vùng ngoại thành khu địa phương, mới có phù hợp hoàn cảnh như vậy, Phương Thập Nhất nghe Ứng Từ thanh âm lên đỉnh đầu phía trên. Vững vàng vang lên, hắn lấy lại tinh thần, cưỡng bách chính mình nên đem lực chú ý tập trung ở đứng đắn án tử thượng. Hắn nhìn di động bản đồ, trạm xăng dầu, nông nuôi thực căn cứ, Ôn gia nhà ấm trồng hoa. Bốn hợp khách sạn trên bản đồ cuối cùng một chỗ. Bốn hợp khách sạn khoảng cách mặt khác ba cái địa phương xa nhất. Như là bị cô lập ở ngoại thành giống nhau. Kia hẳn là ở nông nuôi thực căn cứ đi. Khâu Thần nghe vậy nói. Ta nghe được gà gáy cùng heo kêu. Hẳn là chính là ở nơi đó. Nông nuôi thực căn cứ thoạt nhìn xác thật là phù hợp nhất điều kiện, Phương Thập Nhất nói. Nhưng là nếu là ta nói. Liền sẽ không lựa chọn đem người trói đến nơi đây, hắn nói khiến cho mọi người chú ý. Hắn nói tiếp, nông xúc căn cứ khoảng cách trạm xăng dầu chỉ có một cây em. Trạm xăng dầu lui tới lượng người rất lớn, cho dù là ở rạng sáng, tới gần cao tốc duy nhất một cái trạm xăng dầu liền ở chỗ này. Thường thường sẽ có người đình kinh, không xác định nhân tố quá nhiều, vậy ngươi sẽ chọn nơi nào? Khâu Thiệu Tường hỏi, bốn hợp khách sạn, Phương Thập Nhất nói. Khách sạn đều có chính mình kho hàng. Bốn hợp khách sạn là gia đình thức khách sạn quản lý. Đánh ra chiêu bài chi nhất, chính là màu xanh lục khỏe mạnh toàn tự nhiên gia súc liệu lý. Hẳn là có quyển dưỡng gà. Theo loại này thường thấy gia súc khách sạn khách hàng chẳng lẽ không phải không xác định nhân tố. Sao, Khâu Thiệu Tường đưa ra dị nghị. Phương Thập Nhất lắc đầu, đầu tiên, hiện tại là cửa ải cuối năm mùa ế hàng, khách nhân không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều khách sạn ở gần nhất trong khoảng thời gian này. Đều lựa chọn đóng cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Về phương diện khác, bốn hợp khách sạn đã từng ra quá nháo quỷ nghe đồn. Chỉ sợ cũng tính có người kêu cứu, khuya khoát, cũng không có khách nhân dám tùy ý ra tới, huống chi. Kho hàng phong kín tính năng đều là tối ưu trước, tiếng kêu cứu chỉ sợ truyền không ra, duy nhất muốn lo lắng chính là người bị hại chạy thoát nhưng là bốn hợp khách sạn mà chỗ ngoài. Thành, phụ cận đều là đất hoang, khách hàng tới chỗ này thể nghiệm đều là một loại cô lập cảm. Liên tính lúc ấy Khâu Thần chạy trốn đi ra ngoài, chỉ sợ chạy ra nửa giờ. Cũng như cũ là một mảnh đất hoang, nếu cùng bốn hợp khách sạn lão bản từng có cái gì hiệp định nói. Nơi này thật là không thể tốt hơn một chỗ phạm án nơi, Phương Thập Nhất nói xong. Khâu Thần cùng Khâu phu nhân trong mắt treo nước mắt đều ngừng ở hốc mắt. Ngơ ngác mà nhìn hắn, Khâu Thiệu Tường cũng sửng sốt vài giây. Hoàn hồn sau thẳng lắc đầu cười khổ, Phương Pháp Y nếu là làm tội phạm nói. Chỉ sợ vô luận cái nào hình cảnh đều phải sợ hãi, Phương Thập Nhất một san. Nói, còn có ứng đội đâu? Cùng ứng đội so sánh với, ta đây là gặp sư phụ. Hết chương.